Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, Ngọc Lưu Ly Mỹ Nhân. Dư Dật cũng thật không khách khí bổ đao đạo, quả nhiên là cái ngốc, cách ta nàng dâu xa một chút, đừng đem ngươi này ngu đần truyền cho ta nàng dâu, lúc này. Một bên làm ẩn hình nhân vương trưởng quầy mở miệng, hắn đối với mấy người nói, vài vị nếu là cần mũ phượng lời nói, chúng ta chân bảo các trừ bỏ kia vô giá mũ phượng. Đồ thật là có nhất kiện chân phẩm, tên là Ngọc Lưu Ly Mỹ Nhân, Mạnh Mộng nghe vậy tò mò hỏi. Vì sao lại kêu Ngọc Lưu Ly Mỹ Nhân, chớ không phải là kia mũ phượng chính là Ngọc Lưu Ly sở chế hay sao? Vương trưởng quầy cười hề hề gật đầu nói, chính như phu nhân sở đoán, kia Ngọc Lưu Ly Mỹ Nhân đúng là dùng Ngọc Lưu Ly sở chế. Này thượng chẳng những khắc hoa phi phượng giống như thực, còn dùng kia biển sâu 108 khỏa chân châu trang sức. Này giá trị không thể so kia mũ phượng giá trị thấp. Bất quá bởi vì là hải ngoại đến vật hơn nữa giá lại cao. Tuy rằng này phu nhân tiểu thư đều thật thích lại đến nay không ai có thể mua trở về. Cho nên đã bị ta phóng lên, không biết phu nhân nếu không mau chân đến xem. Khác mấy người nghe vậy cũng tốt tề lên, nghe nói mau chân đến xem lập tức đã nghĩ đáp ứng xuống dưới. Nhưng là Mạnh Mộng không gật đầu bọn họ liền cũng sẽ không mở miệng. Chỉ là nhất tề trợn tròn mắt nhìn về phía nàng, Mạnh Mộng cười nói, ngươi đã nói tốt như vậy, ta đây liền đi xem tốt lắm, nếu thích hợp ta liền mua, vương trưởng quầy nghe vậy không khỏi trong lòng vui vẻ. Nếu hôm nay có thể đem kia Ngọc Lưu Ly Mỹ Nhân bán đi, như vậy Đông gia nhất định sẽ đối hắn xem trọng liếc mắt một cái. Hơn nữa còn có thể hóa giải bọn họ muốn kia mũ phượng tâm tư. Kia thật đúng là nhất cử lưỡng tiện đại chuyện tốt a. Nghĩ đến này, hắn liền nhiệt tình mang theo Mạnh Mộng mấy người đi trên lầu. Hắn gặp Mạnh Mộng đối hải ngoại đến gì đó có chút hứng thú. Liên cùng Mạnh Mộng giới thiệu không ít hải ngoại đến thứ tốt. Mạnh Mộng cũng đều nhất nhất tỏ vẻ tưởng muốn nhìn ý tứ. Điều này làm cho hắn càng thêm vui vẻ. Tuy rằng này hải ngoại đến gì đó rất tốt, nhưng là lại không có bao nhiêu người nguyện ý đi mua. Trừ bỏ một ít chuẩn bị cấp trong nhà nữ nhi bị đồ cưới hội mua một ít. Người khác liền không làm gì chú ý. Còn có liền là vì vài thứ kia đều tương đối đắt tiền nguyên nhân. Bởi vì ra một chuyến hải cũng không dễ dàng, hơn nữa mang về đến gì đó cũng không nhiều, cho nên vài thứ kia giá đều tương đối cao. Điều này cũng là này nọ không tốt bán duyên cớ, so sánh tương đối mà nói. Các nàng tình nguyện tiêu tiền đi mua này quý trọng ngọc vật phẩm trang sức, cũng không đồng ý hoa nhiều tiền như vậy đi mua một cái không biết gì đó. Dù sao ai biết tiền này hoa cuối cùng rốt cuộc có đáng giá hay không? Nhưng là Mạnh Mộng cũng không đồng, nàng tuy rằng là từ mặt thế mà đến, nhưng là tốt xấu cũng là ở khoa học kỹ thuật phát đạt hòa bình niên đại đại quá. Tự nhiên là biết hàng người, người khác không dám mua là vì không biết, nhưng là nàng nhận thức a, nàng tự nhiên dám mua, nói không chừng còn có thể nhặt cái lậu gì đâu. Đoàn người đi đến chân bảo các lầu ba thời điểm. Chỉ thấy một loạt xếp cái giá thượng để lớn lớn nhỏ nhỏ vật phẩm cùng vật phẩm trang sức. Trên tường cũng lộ vẻ một ít tranh chữ cái gì. Vừa thấy chính là này có tiếng chi sĩ tác phẩm ni nhất đến nơi đây. Mạnh Mộng vây quanh này ngọc khí cùng ngọc sức nhìn nhìn. Thường thường còn có thể cầm lấy tương đối một phen. Thoạt nhìn cũng rất cảm thấy hứng thú bộ dáng. Nam Ngọc Phong còn lại là vây quanh này tranh chữ chuyển. Bất quá nhìn lập tức không có hứng thú, xoay người nhìn một ít đồ sứ đi, Dư Dật đối này văn nhã gì đó không dám hứng thú. Cho nên liền cùng đại xòa cùng đi xem này trùy thủ gì đi. Ninh Thanh còn nhỏ đối mấy thứ này hứng thú không lớn. Hơn nữa bởi vì nghe xong trưởng quầy kể ra, hắn đối này hải ngoại đến gì đó càng cảm thấy hứng thú. An vị ở một bên chờ trưởng quầy đem này nọ mang tới. Trưởng quầy gặp Mạnh Mộng mấy người đều tự nhìn này nọ. Liền làm cho bọn họ xin chờ một chút, hắn phải đi một khác gian trong phòng thủ này nọ đi. đã là chân phẩm tự nhiên không có khả năng cùng mấy thứ này phóng ở cùng nhau. Về phần này hải ngoại đến gì đó, bởi vì có lớn có nhỏ hơn nữa có không bao nhiêu nhân mua. Cho nên để lại ở chân bảo các hậu viện, hắn vừa mới nghe được Mạnh Mộng nói muốn nhìn lên, cũng đã phái người đi đem này nọ đưa tới. Phỏng chừng muốn không được bao lâu này nọ sẽ đưa lên đây. Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy hắn nâng một cái dùng vải đỏ cái khay vào được. Xem kia hình dạng hẳn là cái hộp gỗ. Nghĩ đến hắn nói này Ngọc Lưu Ly Mỹ Nhân là chân phẩm hẳn là không giả. Còn không chờ Mạnh Mộng mở miệng nói chuyện, Ninh Thanh cũng đã bắt đầu chuyển động. Hắn vây quanh vương trường quầy dạo qua một vòng, phát hiện không nhìn thấy bản thân muốn nhìn gì đó. Liền mở miệng hỏi nói, trường quầy ngươi không phải nói có cái hải ngoại đến gì đó sao? Thế nào không gặp ngươi lấy đến a? Ta đều chờ nóng này, vương trưởng quầy nghe vậy cười hề hề nói. Hồi tiểu công tử lời nói, bởi vì này nọ đều tương đối quý trọng, cho nên cũng không có để ở chỗ này đều bị ta phóng lên. Chỉ có người muốn xem thời điểm mới có thể lấy ra. Ta vừa rồi đã phái người đi lấy đến đây, kính xin tiểu công tử có thể chờ một lát. Ninh Thanh vừa nghe không ở trong này cũng có chút thất vọng. Thất vọng còn không thiếu xuống liền lại nghe được hắn phái người đi lấy tin tức. Nhất thời liền lại vui vẻ lên, đặt mông ngồi trở lại ghế tựa, sau đó tiếp tục ăn của hắn này điểm tâm cùng ăn vặt. Mạnh Mộng thấy hắn nói xong, thế này mới tiến lên nhu nhu của hắn tiểu đầu lấy chỉ ra trấn an. Thấy hắn đối với bản thân ngây ngô cười, nàng này mới thu hồi chính mình tay, quay đầu nhìn về phía vương trưởng quầy nói. Đã mũ phượng mang tới, vậy lấy ra nhìn xem đi, nếu phù hợp lòng ta ý, ta liền đem nó mua xuống. Vương trưởng quầy nghe vậy bưng khay dè dặt cẩn trọng tiêu sái đến bên cạnh bàn. Đem khay đặt lên bàn xốc lên hồng chù bố, chỉ thấy một cái khắc hoa đàn hồ gỗ xuất hiện tại mấy người trước mắt. Nam Ngọc Phong thấy kia hòm không khỏi cười nói. Không thể tưởng được một cái mũ phượng cư nhiên có thể sử dụng này khắc hoa đàn hương mộc hòm đến. Trang, chắc hẳn tất là nhất kiện tinh mỹ tuyệt luân hàng cao cấp. Tưởng thật đáng giá ta chờ đánh giá, Mạnh Mộng hướng về phía hắn chính là một cái xem thường. Quả nhiên là cái toan hủ thư sinh, muốn nói hảo nói thẳng không là đến nơi. Còn vòng lớn như vậy một vòng lẩn quần, cũng không ngại phiền toái. Nam Ngọc Phong bị nàng này trừng đổ là có chút ngượng ngùng đứng lên. Ho khan một chút đối với vương trưởng quầy nói. Đem mũ phượng lấy ra làm chúng ta mở mang tầm mắt một phen đi. Ta đều có chút tò mò đi lên. Ha ha, vương trưởng quầy đối lời nói của hắn cũng không để ý. Đối với hắn cười cười liền đem hòm mở ra. Vừa thấy đến kia đỉnh mũ phượng mấy người lập tức đã bị kinh diễm. Màu đỏ chù bố phía trên, đỉnh đầu hồng tranh lục tam sắc quá độ cực kỳ hoàn mỹ mũ phượng đặt ở này thượng. Này sắc thái lưu vân ly màu, xa hoa, phẩm chất óng ánh trong suốt, sặc sỡ lóa mắt, mặt trên cũng không giống như khác mũ phượng như vậy hết sức xa hoa giả dạng. Kia mặt trên phi phượng cũng là dùng kia cao siêu điêu khắc phương pháp điêu khắc này thượng. Thoạt nhìn chính là trông rất sống động. Liếc mắt một cái có thể làm cho người ta thích không dứt ra ánh mắt. Chính là trang sức cũng chỉ là dùng lớn nhỏ không đồng nhất trân châu làm đẹp này thượng. Bất quá, trong đó gây chú ý nhất chính là kia khỏa cực đại màu đỏ trân châu. Hết chương.